Lưu Manh Lão Sư, chương 1907, gạch nối, góc truyện audio.com, tốt lắm các ngươi cùng một chỗ tựu nói chuyện công sự, chẳng lẽ các ngươi không biết là phiền sao? Cuộc sống cần tình thú à? Hà Đào thấy Trần Thiên Minh cùng Trương Lệ Linh tại nói chuyện làm ăn trên chuyện tình không khỏi quyệt miệng có ý kiến. Hảo chúng ta không nói chuyện, Trần Thiên Minh cười nói, hắn cũng là biết Hà Đào đối nhau toan tính trên chuyện tình không có hứng thú cho nên hắn cũng không muốn phá hư mọi người hứng thú. Chưa từng có bao lâu người bán hàng bưng lên mỹ vị món ngon bọn họ hữu thuyết hữu tiếu địa bắt đầu ăn. Sau khi cơm nước xong Trần Thiên Minh bọn họ lại hàn huyên một hồi mới đứng lên chuẩn bị trở về đi. Khi bọn hắn đi ra ngoài đến thang lầu thời điểm bên kia đột nhiên chạy tới một thanh niên, hắn phía sau đi theo một số người. Trần Thiên Minh là ngươi sao? Phụ trách bảo hộ Trần Thiên Minh người thấy có người xông lại, hơn nữa phía sau còn có một số người bọn họ ngựa mau chóng trương mà đem Trần Thiên Minh cấp vây quanh để ngừa xảy ra vấn đề gì. Trần Thiên Minh bọn họ cũng là chứng kiến đã chạy tới người là ai, đó là Bối Văn Phú, hiện tại trưởng quản tư cái gia tộc người cùng Trần Thiên Minh có thiên đại cừu hận. Ngươi là ai a? Trần Thiên Minh cố ý nhìn Bối Văn Phú một hồi mới mờ mịt hỏi han. Ai ta biết ngươi còn ghi hận sự tình trước kia, Bối Văn Phú ngượng ngùng nói. Trước kia là lỗi của ta không nên như vậy, ta hiện tại hướng ngươi giải thích được không? Còn có cũng mời ngươi đại nhân không nhớ tiểu nhân cúa về sau không cần làm khó gia tộc của chúng ta không thể trêu vào hổ đường. Ngượng ngùng ta hiện tại mất trí nhớ không dậy nổi sự tình trước kia. Còn lại ta hiện tại cũng không tại hổ đường công tác. Trần Thiên Minh lắc đầu nói, chúng ta trước kia sinh cúa cái gì chuyện không vui chuyện sao? Bối Văn Phú nghe được Trần Thiên Minh mất trí nhớ dường như sững sờ xuống. Ngượng ngùng ta không biết ngươi mất trí nhớ. Kỳ thật trước kia là của ta không đúng, ta không nên như vậy. Bối Văn Phú đem trước kia chính mình như thế nào đối phó Tiểu Hồng chuyện tình nói cho Trần Thiên Minh thì sao bị Trần Thiên Minh gõ một tỉ. A nguyên lai là như vậy a. Trần Thiên Minh nhìn trước kia đi theo hộ vệ của mình thấy những người hộ vệ kia đều gật gật đầu lấy bày ra là có chuyện như vậy hắn mới lên tiếng. Bối công tử sự tình trước kia qua tới coi như nó trôi qua người phi thánh hiền ai có thể vô cố hơn nữa, lúc ấy ta cũng đem ngươi đả thương phạt tiền của ngươi. Ngươi có thể nhận thức đến sai, lầm chúng ta cho dù là thanh toán xong ngươi cũng không muốn rất để ý, ta không phải cái loại này người hẹp hòi. Trần Thiên Minh cũng biết Bối Văn Phú sau lại cũng không có đối mình tại sao dạng, cũng là bởi vì như vậy hắn cũng không có đối Bối Văn Phú thải lấy vật gì hành động. Hiện tại người ta chủ động hướng chính mình nhận sai chính mình còn nhớ sự tình trước kia tựu có vẻ quá keo kiệt. Trần Thiên Sinh cảm ơn của ngươi khoan dung đại lượng, Bối Văn Phú cảm kích nói, chúng ta có thể trở thành bằng hữu sao? Có thể, vì cái gì không thể đâu. Trần Thiên Minh gật gật đầu, ngươi có thể dũng cảm thừa nhận sai lầm của mình cũng có thể thấy được ngươi không là một cái rất người xấu. Văn Phú, ta giao ngươi này người bằng hữu. Hảo Thiên Minh, các ngươi chôn đơn có hay không, ta tới giúp ngươi nhóm chôn đơn. Bối Văn Phú cao hứng nói. Trần Thiên Minh vội vàng bãi bắt tay vào làm, không cần nghe nói rượu này phòng trọ là của ta đã có người. Góc truyện audio.com, giúp ta chôn đơn. Văn Phú, thời gian cũng không còn sớm, chúng ta đi về trước. Hảo chúng ta hôm nào tái, cho tới lúc ta mời ngươi ăn cơm. Bối Văn Phú cùng Trần Thiên Minh cho nhau trao đổi điện thoại. Sau liền dẫn người của chính mình đi rồi. Phương Thúy Ngọc thấy Bối Văn Phú bọn họ đi rồi có điểm tức giận địa đối Trần Thiên Minh nói. Thiên Minh, ngươi không biết Bối Văn Phú là một người xấu, hắn muốn hại ngươi sao? Tuy rằng ngươi hiện tại làm bộ ngu ngốc nhưng là có thể không cùng hắn giao bằng hữu. Tuy rằng ta không biết Bối Văn Phú lần này theo ta bày ra hảo là chuyện gì xảy ra nhưng ta biết hắn nhất định sẽ không đơn giản như vậy, địa thừa nhận sai lầm phương diện này nhất định có chuyện gì. Trần Thiên Minh chính xác nói, vậy ngươi còn cùng hắn giao bằng hữu? Hà Đào cũng là kỳ quái, hừ, bản thân ta muốn nhìn Bối Văn Phú trong hồ lô bán là thuốc gì, hắn suy nghĩ giở trò quỷ, ta đang chờ hắn. Trần Thiên Minh trong mắt lộ ra tinh quang. Bối Văn Phú trước kia cùng Hàn Tân tổ chức có liên hệ, đây là hổ đường, vì cái gì vẫn nhìn chằm chằm nguyên nhân của hắn. Lại là hổ đường, tuy rằng nhìn chằm chằm Bối Văn Phú bọn họ nhưng tìm không thấy bọn họ trái pháp luật căn cứ chính xác theo. Kỳ thật hổ đường không biết, bởi vì có tiên sinh chiếu cố của bọn hắn hổ đường là nhất thời tìm không thấy. Phương Thúy Ngọc lo lắng nhìn Trần Thiên Minh, Thiên Minh ngươi làm ra như vậy quyết định ta sẽ không nói cái gì. Bất quá ngươi phải bảo vệ tự hình dường như mình ngàn vạn lần không cho người xấu thương tổn được chính mình. Phương Thúy Ngọc cũng nghe đến Trần Thiên Minh nói lần này vì cô được phía sau màn địch nhân tiếp tục làm bộ mất trí nhớ. Không có việc gì bọn họ muốn thương tổn ta cũng vậy, khả năng không lớn, cùng lắm thì chính là ta đột nhiên khôi phục trí nhớ mà thôi. Trần Thiên Minh không cho là đúng, võ công của hắn đã đạt tới phản pháp quy chân trung kỳ, phi kiếm khống chế so với trước kia càng thêm tự nhiên đương nhiên, hay không đạt được nhân kiếm hợp nhất cảnh giới. Trần Thiên Minh cũng cảm giác được phi kiếm có thể biến hình hình dáng theo ý niệm bắn ra mới có thể chính là hướng nhân kiếm hợp nhất tiến triển. Không biết ta luyện thành nhân kiếm hợp nhất sẽ là dạng gì cảnh giới đâu. Trần Thiên Minh trong lòng phi thường chờ mong. Hơn nữa Hàn Tân đã chết, Trần Thiên Minh cũng không có ngay lúc đó cái gì cao thủ lợi hại, bởi vậy hắn canh là không có để ở trong lòng. Chúng ta đây trở về đi. Hà Đào lôi kéo Trần Thiên Minh cánh tay, Hà Đào cũng là không sợ, các nàng hiện tại võ công của lợi hại như vậy gặp được địch nhân cũng là không sợ. Đặc biệt tại M thị kia là thiên hạ của bọn hắn. Thiên Minh đến lúc đó muốn động thủ thời điểm ngươi kêu lên ta. Trần Thiên Minh cạo một lần Hà Đào cái mũi, ngươi a làm sao ngươi càng ngày càng giống Tiểu Nguyệt. Ngươi chớ quên ngươi hiện tại hay lão sư không phải cảnh sát a. Từ khi Hà Đào võ công của lợi hại sau nàng cũng thì thích đánh nhau. Vu là bọn hắn hạ. Lâu ngồi trên xe về nhà, bởi vì Trần Thiên Minh bình an trở về, các nữ nhân cũng là đều trở lại công tác của mình trên cương vị, cũng không mọi người cùng nhau đứng ở trong biệt thự. Gạch dưới, đại chạy vào tiên sinh phòng thấy tiên sinh chính ngồi ở trên giường luyện công. Đại biết tiên sinh võ công của lợi hại nhưng tới cái tình trạng gì hắn cũng không biết. Tiên sinh chứng kiến đại vào đi hắn liền đình chỉ luyện công. Đại có chuyện gì sao? Tiên sinh bối văn phú đã ấn. gocchuyenaudio.com Kế hoạch của chúng ta tiếp xúc Trần Thiên Minh hết thảy bình thường, bối văn phú không có nhìn ra Trần Thiên Minh có cái gì khác thường, dường như là mất trí nhớ bộ dáng. Khẩn trương vội hướng tiên sinh hội báo, Trần Thiên Minh thật sự một chút sơ hở cũng không có. Tiên sinh nhiều hứng thú hỏi han, căn cứ dò hỏi Trần Thiên Minh tặng lại tin tức Trần Thiên Minh cũng là không có gì khác thường, đúng như mất trí nhớ giống nhau. Kia bối văn phú bên kia có cái gì tiến triển sao? Có Trần Thiên Minh cùng bối văn phú đưa trước bằng hữu nhưng lại tha thứ hắn trước kia phạm trôi qua sai. Đại tiếp tục hội báo, tiên sinh cười cười có điểm ý tứ, không biết Trần Thiên Minh trong hồ lô bán chính là cái. Sao thuốc, tập thể tổng có một chút dự cảm Trần Thiên Minh là ở phẫn heo ăn lão hổ. Đại sững sờ một lần, nếu như là như vậy kia bối văn phú không phải dê vào miệng cọp sao. Có thể tính là Trần Thiên Minh mất đi trí nhớ, hắn người bên cạnh cũng sẽ đề phòng bối văn phú, như vậy sẽ cho chúng ta có rất tổn thất lớn. Nói tới đây đại vẫn có chút lo lắng, tứ đại gia tộc thực lực không nhỏ a. Ha ha, này ngươi không cần lo lắng, ngươi phụ trách làm cho người ta đem bối văn phú một vài quyền lực trước tiếp quản, đến lúc đó bối văn phú xảy ra vấn đề gì cũng là bối gia sự, chuyện cùng cái khác tam gia tộc không có quan hệ gì. Còn lại chúng ta đã bất thời giờ, tứ đại gia tộc đối với chúng ta ảnh hưởng không lớn. Tiên sinh cười âm hiểm, là ta dụng một cái bối văn phú tới thử tìm kiếm Trần Thiên Minh lại là như thế nào? Trừ phi Trần Thiên Minh bị bối văn phú giết chết, bằng không hắn là giả trang không được mất trí nhớ. Chúng ta tiêu phí nhiều như vậy tinh lực thử Trần Thiên Minh có hay không mất trí nhớ, như vậy đáng giá sao? Đại nói ra trong lòng mình nghi hoặc, hắn luôn cảm thấy được tiên sinh làm như vậy giống như có điểm cúa. Tiên sinh nghiêm sắc mặt, đáng giá đại ngươi có điều không biết Trần Thiên Minh có hay không mất đi trí nhớ, theo ta phía sau kế hoạch phi thường có quan hệ. Cho nên ta nhất định phải kiểm tra xong Trần Thiên Minh có phải hay không mất đi trí nhớ, bằng không trích. Sẽ ảnh hưởng ta phía sau đại sự, ta hiểu được, đại gật gật đầu. Ngươi nói cho bối văn phú hắn hiện tại nhiệm vụ chính là trước mê hoặc Trần Thiên Minh, ngàn vạn lần muốn nhịn xuống đến lúc đó nghe mệnh lệnh của chúng ta tái động thủ. Còn lại hắn muốn chuyên tâm làm chuyện này này, việc buôn bán của nó và vân vân giao cho chúng ta phái qua tới người phụ trách. Tiên sinh nói, bối văn phú sẽ đồng ý sao? Đại hỏi, tiên sinh gật gật đầu, bối văn phú là phi thường muốn giết Trần Thiên Minh, phòng chừng hắn sẽ đồng ý chúng ta cái kế hoạch này. Hơn nữa hắn hiện tại tất cả hết thảy đều là chúng ta cho hắn, hắn còn có thể không đồng ý sao? Có khi một người là sẽ bị cừu hận lừa gạt ở ánh mắt. Là tiên sinh nói đúng. Đại gật gật đầu, dù sao tiên sinh nói cho hắn biết như thế nào đi làm hắn tựu như thế nào đi làm. Nói thật hiện tại bọn họ cũng không có nhiều ít cao thủ, chỉ có là từ quân khu bên kia xuống tay. Nhưng bất kể như thế nào, cuối cùng thành đại sự hay không ly khai cao thủ đó cũng là đại vẫn buồn bực địa phương. Nhưng tiên sinh cũng không giống như sốt ruột, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Này lại để cho lấy làm kỳ quái, là tiên sinh còn có cái gì lợi hại chiêu số đâu. Mặc dù lớn rất muốn biết nhưng là hắn cũng biết mình là không. Có thể hỏi nên tự mình biết tiên sinh nhất định, gocchuyenaudio.com, sẽ tự nói với mình, không có thể làm cho mình biết đến mình cũng không có thể biết. Người đi mau lên, tiên sinh phất tay một cái, đại gật gật đầu đi rồi.